Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, chương 425, đồng ý cưới. Bởi vì khách nhiều lắm, Ninh Dương tiếp đón quá các đại tông môn trưởng lão sau. Đơn giản mang theo ba vị vợ đi tới ngọn núi chính đỉnh núi Cử Hành. Nguyên bổn chính là tuyệt sắc khuynh thành Trần Nhã Hàm ba người. Ở tỉ mỉ trang phục dưới, càng là như ba đóa xinh đẹp nhất bạch liên hoa. Lúc này Trần Nhã Hàm, Tô Tử Hinh, Liêu Tiểu Chiêu ba nữ đang một mặt hạnh phúc được Ninh Dương nắm tay. Ba vị năm xưa càn võ mỹ nhân cùng nhau xuất hiện. Loại kia mỹ lệ thật sự khiến người ta cảm thấy nghẹt thở. Loại kia thuần khiết ôn nhu, để ở đây hết thảy nữ tử ảm đạm phai mờ. Tất cả mọi người thầm than, cũng chỉ có Ninh Dương nhân vật như thế mới có bản lĩnh hưởng thụ như vậy diễm phúc. Ninh Dương mang theo mấy nữ đi tới quảng trường chủ vị. Đối mặt các loại chúc mừng, ôm quyền từng cái cảm tạ, Trần Nhã Hàm ba nữ càng là tràn đầy vui sướng nụ cười. Ngày đó, các nàng mới có thể danh chính ngôn thuận nói, các nàng là Ninh Dương thê tử. Hôm nay là ta Ninh Dương đại hôn tháng ngày, cũng là ta phần mềm hách tông khai sơn lập phái tháng ngày. Phi thường cảm tạ các đại học viện môn phái bằng hữu có thể quang lâm ta phần mềm hách tông. Ninh Dương bắt đầu nói chuyện sau, toàn bộ quảng trường đều yên lặng hạ xuống. Cảm tạ thê tử của ta Trần Nhã Hàm, Tô Tử Hinh, Liêu Tiểu Chiêu có thể gả cho ta. Ta sẽ thương các nàng một đời một kiếp, ta sẽ cùng các nàng đồng sức đồng lòng, không rời không bỏ. Trần Nhã Hàm ba nữ cũng không có nghĩ đến Ninh Dương sẽ ở trong nói ra những lời này đến. Tuy rằng những câu nói này rất giả bộ, thế nhưng Ninh Dương vẫn đúng là không có đối với các nàng đã nói. Thế nhưng hiện tại ngay ở trước mặt đại gia diện, Ninh Dương tuyên cáo yêu lời thề. Các nàng còn sót lại cái kia một chút rụt rè ầm ầm bị đánh rách. Thậm chí hoàn toàn quên nơi này còn có nhiều người như vậy. Trước mặt mọi người y ôi tại Ninh Dương trên người. Sau đó phần mềm hách tông chính là các nàng sinh hoạt địa phương. Cũng là các nàng nhà. Tương lai ta cũng phải tổ chức một như vậy lễ cưới. Một nam tử nhìn Ninh Dương ước ao nói. Kỳ thực hắn muốn nói là. Hắn cũng muốn trước mặt mọi người cưới ba cái lão bà xinh đẹp. Nếu có người có thể hướng về chữ tông chủ như thế đối với ta, ta khẳng định không tu luyện, cũng chỉ yêu hắn một người. Lần này nói chuyện là một gã tướng mạo xinh đẹp nữ tử. Đừng dối trá, ta khẳng định ngươi sau khi trở về, nên làm sao tìm được dã nam nhân vẫn là làm sao tìm được dã nam nhân. Lưu gia còn có vương gia mấy người. Kia tiểu bạch kiếm, lúc trước khăng khăng một mực, rất đúng ngươi mạnh khỏe. Kết quả đây, ngươi vẫn là một cước để người ta đạp rơi mất. Lại nói, nhân gia yêu ngươi cùng ngươi sửa không tu luyện có quan hệ gì. Bên cạnh nàng một cô gái trước mặt mọi người phản bác. Bọn họ làm sao có thể cùng chữ tông chủ so với. Mẫn Văn đứng đã ở trong đám người. Khi nàng nhìn thấy rất xa Ninh Dương, còn có Ninh Dương bên cạnh ba vị cô dâu, nàng bỗng nhiên cảm giác được chóp mũi có chút chua xót. Bọn nàng chờ đợi Ninh Dương nhiều năm như vậy, nhưng vẫn không có cơ hội tới gần Ninh Dương. Hơn nữa Ninh Dương càng ngày càng ưu tú, nàng càng ngày càng không có tư cách theo đuổi Ninh Dương. Nhìn Ninh Dương bên cạnh cái kia như cửu thiên tiên tử hạ phàm một loại ba vị nữ tử. Mẫn Văn càng là cảm thấy tự mình xấu hổ, cũng không còn lúc trước theo đuổi Ninh Dương chí khí hùng tâm. Tô Tử Hinh cùng Liêu Tiểu Chiêu tựa hồ cũng cảm thấy một đạo đặc thù ánh mắt nhìn chằm chằm các nàng. Các nàng dĩ nhiên cùng nhau nhìn về phía Mẫn Văn phương hướng. Mẫn Văn liền vội vàng đem cúi đầu. Một loại thật sâu phức cảm tự ti từ đáy lòng bay lên. Nàng cảm giác mình cùng Ninh Dương bên cạnh ba vị nữ tử so ra. Nàng chính là một con vịt nhỏ xấu xí. loại kia chua xót cũng không còn cách nào ngăn trở. Từ chóp mũi của nàng tràn vào khóe mắt của nàng, hai hàng nước mắt không thể ngăn cản chảy xuống. Trời trên quảng trường huyên náo, thanh âm của nhỏ rất nhiều sau. Ninh Dương mới tiếp tục nói, ngày hôm nay nhân cơ hội này, ta còn có mặt khác mấy chuyện muốn tuyên bố một hồi. Chuyện thứ nhất, ta phần mềm Hách Tông sẽ thấy lần thành lập. Ngày hôm nay ta cảm tạ các vị bằng hữu chứng kiến. Lại một trận tiếng ồn ào qua đi. Ninh Dương tiếp tục nói. Thứ hai, ta phần mềm Hách Tông bắt đầu từ hôm nay đem thu môn đồ khắp nơi. Chúng ta hoan nghênh các vị vẫn là tán tu bằng hữu nhảy nhót tham dự báo danh. Ở đây tán tu lập tức hoan hô lên. Chính là nơi Sa Mẫn Văn cũng quyết định một quyết tâm. Đệ tam, mọi người đều biết ta cùng với Vu Mã Vân Hạo không hề cùng mang ngày mối thù. Nếu là có vị bằng hữu kia có thể cung cấp Vu Mã Vân Hạo địa điểm ẩn núp tin tức, chữ mỗ tất làm báo đáp lớn. Cuối cùng, cảm tạ các vị khách mời, chứng kiến ta cùng thê tử ta lễ cưới, chứng kiến ta phần mềm Hách Tông thành lập. Ninh Dương câu nói sau cùng lại đưa tới từng trận nhiệt liệt hoan hô. Bọn họ ngày hôm nay chứng kiến cũng là lớn chuyện, một ít cấp thấp võ giả thậm chí nghĩ làm sao thêm mắm dặm muối đem ngày hôm nay nghe thấy thổi ra đi. Xin tất cả khách bằng hữu tiến vào ta phần mềm Hách Tông thưởng thức rượu ngon. Thời khắc này, phần mềm Hách Tông triệt để trở thành huyên náo Hải Dương. Lại náo nhiệt tình cảnh, cũng có lúc ngừng lại. Đến đây chúc mừng khách mời từng cái cáo từ. Ninh Dương cuối cùng cũng mang theo ba vị vợ đi tới phòng ngủ một cái trên giường lớn. A Dương, Ninh Dương ca ca, sau khi trở lại phòng, Liêu Tiểu Chiêu cùng Tô Tử Hinh có chút eo hẹp. Tuy rằng các nàng từ lâu là lão phu lão thê, thế nhưng các nàng ba cái cùng muộn đồng thời hầu hạ Ninh Dương. Này vẫn đúng là chưa từng làm. Trước đây đều là tách ra, không cho lại gọi Ninh Dương ca ca, sau đó gọi ta lão công. Lão công, vậy thì đúng rồi. A, phu quân, cửa cấm chế vẫn không có đánh tới. Chấm ngoặc kép, đêm đó, một nam ba nữ, sau khi Ninh Dương tiếp trở về xúc gia cùng Ninh Thừa Tổ đẳng nhân. Hắn đại đồ đệ nhị nữ người một nhà cũng bị nhận được phần mềm Hách Tông. Hiện tại hắn rốt cục có chút thời gian xứng trước làm người khác sư phụ. Liên quan với tông môn đệ tử, chuyện tình Ninh Dương cũng không nhiều nóng. Đều giao cho Trần Nhã Hàm mấy nữ đi quản lý. Hắn ba cái vợ đều là tông môn người. Đối với tông môn quản lý bộ kia tự nhiên thuộc như cháu. Ninh Dương không có cái khác lo lắng. Hiện tại chỉ có hai cái lưu ý chuyện tình. Một chính là Vu Mã Vân Hạo là tâm tích. Một chính là Long Ngữ Phỉ tin tức. Long Ngữ Phỉ là Ninh Dương nhận thức muội muội, cảm tình dị thường thâm hậu. Thế nhưng qua nhiều năm như vậy, vẫn chưa từng nghe qua Long Ngữ Phỉ nửa điểm tin tức. Coi như Long Ngữ Phỉ giấu đến nơi nào đi tới, nhưng bây giờ hắn Ninh Dương đã danh chấn tứ hải. Long Ngữ Phỉ theo lý mà nói cũng sẽ tìm hắn tự ôn chuyện. Nhưng là Long Ngữ Phỉ vẫn đúng là không có tìm tới cửa đến. Ninh Dương trong lòng mơ hồ cảm thấy không ổn. Lẽ nào Long Ngữ Phỉ thật sự bỏ mình? Vì thế Ninh Dương càng là tuyên bố số tiền lớn treo giải thưởng Long Ngữ Phỉ tâm tích tin tức. Thời gian cực nhanh, đảo mắt lại là 10 năm trôi qua. Ngày hôm đó, phần mềm Hách Tông Ninh Dương phòng luyện công. Ba ba, ta có một cái việc trọng yếu cùng ngươi nói. Ninh Thừa Tổ vẻ mặt thành thật nhìn Ninh Dương. Mặc dù có suy đoán, nhưng Ninh Dương vẫn là cười nhạt. Tiểu tử ngươi, có chuyện gì cứ nói đi. Ta rất yêu thích xúc xa sư tỷ. Ngươi liền giúp hỗ trợ để xúc xa sư tỷ gả cho ta đi. Ninh Thừa Tổ cũng lại không giấu được bảo. Ninh Thừa Tổ mấy năm gần đây, thân thể cuối cùng là lớn rồi. Rốt cục có nhất cầu xin nữ nhân tư bản. Nhưng là hắn trong bóng tối đối với xúc xa tỏ tình rất nhiều lần. Thế nhưng Xúc Xa chính là không có đáp lại hắn. Xúc Xa loại kia đáp lại thái độ cũng không là từ chối, cũng không phải đáp ứng. Cứ như vậy kéo dài tới hiện tại, Ninh Thừa Tổ trong lòng ngứa một chút, cũng không nhịn được nữa. Vì lẽ đó cầu Ninh Dương. Ninh Dương từ tốn nói, ngươi cùng Xúc Xa chuyện ta không phản đối. Thế nhưng yêu thích một nữ hài, phải nhờ vào bản lãnh của chính mình, dũng cảm đuổi theo. Không nên nghĩ cha ta sẽ giúp ngươi. Ninh Dương đã sớm biết chính mình con lớn nhất tâm nghi Xúc Xa nhiều năm, nhưng là không biết Xúc Xa là thế nào nghĩ tới, vẫn duy trì một loại ba phải cái nào cũng được thái độ. Điều này làm cho hắn cái này làm sư phụ cũng không tiện đứng ra làm chủ. Cái kia cha, ngươi không chỉ có mẹ của ta, nhị nương, tam nương, hai vị Khương Di còn có Mẫn Di càng là đối với ngươi phương tâm ám hứa nhiều năm. Ngươi sẽ dạy cho ta ngươi tán gái bản lĩnh chứ? Ninh Dương lập tức đánh một không ứng phó kịp. Tiểu tử này thực sự là không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì. Hắn làm sao không biết Khương gia tỉ muội còn có Mẫn Văn từ lâu chân thành cho hắn. Thế nhưng vừa nghĩ tới mình đã có ba cái lão bà, hắn liền minh xác cự tuyệt ba nữ. Khương Mạch Nhiên, Khương Thiển Mạch còn có Mẫn Văn sau khi xác thực không có ở theo đuổi hắn. Có điều các nàng tử còn kết thành đồng minh vẫn chuyên cần cần cù và thật thà khẩn vì là phần mềm. Hách Tông dâng hiến chừng 10 năm, càng là cùng Trần Nhã Hàm mấy nữ trở thành chị em tốt. Hơn nữa Ninh Dương gặp bình cảnh vẫn kẹt ở tích thần 6 tầng. Chậm chạp không thể đột phá đến tích thần 7 tầng. Vì lẽ đó Trần Nhã Hàm mấy nữ gần nhất cũng làm cho chính mình dâng Khương gia tỉ muội cùng Mẫn Văn. Bởi vì mấy nữ đều là tấm thân xử nữ, hơn nữa thể chất đặc thù, nếu như cùng mình giao hợp sau khi, chỗ tốt tự nhiên không cần nói cũng biết, hắn thật là có khả năng nhờ vào đó đột phá đến tích thần 7 tầng. Cha, lại nói ngươi chừng nào thì đem hai vị Khương Di cùng Mẫn Di cũng cưới nhỉ? Ta nghĩ Khương Di, Mẫn Di đối với ngài tâm tư giống như ta đối với Xúc Xa sư tỷ tâm tư như thế đi. Nhưng đều là vẫn chậm chạp không chiếm được đáp lại. Ôi, cái cảm giác này thật sự rất thống khổ, rất khó nhịn a. Ninh Thừa Tổ cảm thán vài câu. Người nói vô ý, nghe hữu tâm, lời ấy nhưng là để Ninh Dương ngẩn ra. Xác thực, hắn không nên để mấy cái nữ tử khổ sở chờ đợi chừng 10 năm. Hừ, ngươi hỗn tiểu tử, quản lên cha ngươi chuyện. Ta đây liền đi đem ngươi hai vị Khương Di còn có Mẫn Di cưới tới làm ngươi mẹ kế. Làm cho các nàng cố gắng quản quản ngươi này khuyển tử. Ninh Dương lúc này kích động đứng lên gầm lên con trai của chính mình một câu. Bàn trà rơi xuống đất thanh âm của đập đến đèn vang. Ninh Dương quay đầu nhìn lại, chính là Khương Mạch Nhiên tỉ muội còn có Mẫn Văn ở phía xa cửa. Bên cạnh còn có Trần Nhã Hàm mấy người đang nơi đó cười yếu ớt. Ninh Dương lúc này trong nháy mắt lúng túng. Bỗng nhiên muội muội, các ngươi còn không mau quá khứ. Phu quân ý tứ của các ngươi cũng nghe thấy. Trần Nhã Hàm cười duyên nói một tiếng. Khương Mạch Nhiên, Khương Thiển Mạch còn có Mẫn Văn ba người lúc này trong lòng hết sức căng thẳng. Các nàng vừa nãy nghe thấy được cái gì? Ninh Dương thật sự đồng ý cưới các nàng. Các nàng không có nghe lầm chứ? Cuối cùng nhưng là Mẫn Văn đi đầu đi tới. Trước tiên hỏi, Ninh đại ca, ngươi thật sự đồng ý cưới chúng ta làm vợ sao? Nói đều bị tất cả mọi người nghe thấy được. Ninh Dương cũng không có gì thật ẩn tàng. Mẫn Văn còn có Khương gia tỉ muội xác thực đối với hắn tình thâm nghĩa trọng. Có thể được đến loại này cô gái yêu ái, là hắn Ninh Dương đã tu luyện mấy đời phúc khí. Ninh Dương gật gật đầu, biểu hiện trịnh trọng nói, các ngươi đều là cô nương tốt, ta đương nhiên nguyện, báo. Đột nhiên xuất hiện một thanh âm cắt đứt Ninh Dương muốn nói. Lúc này đột nhiên lại chạy tới một tố hồn cảnh đệ tử. hiện tại không riêng gì Khương gia tỷ muội, Mẫn Văn, coi như là một bên Trần Nhã Hàm mấy người cũng là lấy ra một luồng muốn giết người ánh mắt nhìn về phía tên này tố hồn đệ tử. Tên kia tố hồn đệ tử không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn đến mấy vị tông chủ phu nhân tựa hồ muốn giết ánh mắt của hắn, sau lưng của hắn tràn đầy mồ hôi lạnh. Phải biết mấy vị tông chủ phu nhân đều là nguyên chân cảnh đại năng a. Ninh Dương tuy rằng cũng không thoải mái, nhưng vẫn là chấn định một hồi. Nói đi, chuyện gì? Hắn biết, nếu như không phải chuyện vô cùng trọng yếu, chát gọi đệ tử là tuyệt đối sẽ không tự tiện xông vào hắn phòng luyện công. Khởi bẩm tông chủ, người hạ lệnh tìm kiếm Long Ngữ Phỉ cô nương. Hiện tại có tin tức. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.